Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Chương 298. Ô lực xâm nhập, người không bằng ngựa, định ra dung hợp kế sách đại khái điều lệ. Còn lại, liền là phong phú chi tiết, mà chi tiết bao quát thần hình ảnh, quyền hành, sự tích, giáo nghĩa các loại nhiều loại nội dung. Hình ảnh, quyền hành, sự tích đều tốt nói, lập một bức tượng thần, phối vài câu giải thích, liền có thể đại khái nói rõ ràng, nhưng thần giáo nghĩa, liền cần tốn thời gian đi chậm rãi hoàn thiện, cũng là việc này trước mắt cũng không nhất thời vội vã. Bình thường lĩnh dân, cũng không cần đối giáo nghĩa hiểu rõ quá nhiều, thật giống như rất nhiều Phật môn cư sĩ. Mặc dù hết lòng tin theo Phật Đà, biết Như Lai Phật Tổ là ai, hình dạng thế nào, biết hắn pháp lực vô biên, nhưng từ đầu đến cuối, cũng không có đọc qua vài câu Phật kinh, chỉ hiểu thấy Phật liền bái, niệm một câu, A-di-đà Phật, mà thôi. Nhưng này không có nghĩa là, vị này cư sĩ liền không thành kính. Nói qua việc này, Âu Dương Tĩnh lại đem hắn liên quan tới giúp Ngưu Đầu Nhân bán nhân mã chiến sĩ, chế tạo riêng chiến kỹ, tốt hơn phát huy ra thân thể bọn họ thiên phú ý nghĩ sách ra. Các đội hữu nhất trí cho rằng ý nghĩ của hắn không tệ, dồn dập biểu thị đồng ý, mà hiện trường sáng tạo một chút tốc thành hình nhà ông bà ngoại võ kỹ. Đối toàn viên ngũ tinh trở lên, thậm chí có hai cái lục tinh bán thần Boss đội tới nói, căn bản không có vấn đề gì cả. Liền liền Loan Loan, Sư Phi Huyên chờ xuất thân đại đường thế giới võ giả, coi bọn nàng thực lực hôm nay, cũng đủ để tự sáng tạo võ kỹ. Tiểu Long Nữ nói, trước đều triệu một cái Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ, một cái bán nhân mã chiến sĩ tới, chúng ta phải cẩn thận nghiên cứu một phen thân thể của bọn hắn kết cấu, này mới có thể giúp bọn hắn chế tạo riêng chiến kỹ. Nếu không, chúng ta ở chỗ này không căn cứ sáng tạo chút chiến kỹ, chưa hẳn có thể thích hợp thân thể bọn họ kết cấu, phản khả năng luyện được ám thương tới. Đề nghị này chính là lẽ phải. Âu Dương Tĩnh vui vẻ đồng ý, phân phó Lữ Linh khi đi trong thành binh doanh, triệu hai cái Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ tới. Tiểu Long Nữ ngạc nhiên nói, sao chỉ triệu Ngưu Đầu Nhân, bán nhân mã chiến sĩ đâu? Âu Hương Tĩnh cười nói, ta trong phủ liền có hai vị bán nhân mã chiến sĩ. Ngươi nói là, chấm ngoặc kép. Tiểu Long Nữ con ngươi hơi chuyển động, ngươi dẫn đội khi trở về, cái kia hai cái một tấc cũng không rời đi theo ngươi. Một tóc hồng, tối sầm phát hai cái rưỡi nhân mã tiểu mỹ nhân, ngươi không có làm cho các nàng ở binh doanh, trực tiếp làm cho các nàng ở chỗ ở của ngươi à nha? Tiểu Long Nữ tra hỏi lúc, Âu Dương Tĩnh luôn cảm giác cô nàng này lại phải phát ra ô lực. Lúc này một mặt cảnh giác nhìn xem nàng, các nàng ở ta trong phủ, có vấn đề gì không? Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề á. Tiểu Long Nữ cười mỉm nói ra, đằng sau nhẹ giọng ngâm nga một ca khúc, bộ ngựa nhỏ hắn tử ngươi uy vũ hùng tráng, chấm ngoặc kép, ngô. Nàng hừ ca lúc, có chút mồm miệng không rõ, bộ ngựa, hai chữ, nghe luôn có chút làm người miên man bất định dắt lừa thuê. Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng, tâm nói không nên lời bản tọa sở liệu, cô nàng này quả nhiên bắt đầu phát ra ô lực, cũng là bản tọa thân chính đạo thẳng, không sợ người ô lực xâm nhập, bởi vì cái gọi là người ô mặc cho người ô. Ta từ một cái tao khí, a không, chính khí đủ, đang nghĩ như vậy lúc, hắn chợt thấy bên người có oán niệm phát ra, nghiêng đầu xem xét, chỉ thấy Loan Loan một mặt u oán nhìn chính mình, buồn bã nói, đại vương, chúng ta cũng chỉ là ở cách vách ngươi đây, chấm ngoặc kép, không sai. Âu Dương Tĩnh cho Loan Loan chờ người đi theo các muội tử, riêng phần mình an bài tòa nhà, mặc dù ngay tại phủ thành chủ sát vách, nhưng thật đúng là không có làm cho các nàng vào ở tới. Về phần tại sao như thế, đương nhiên là sợ ảnh hưởng không tốt. Các đội hữu bốc lên nguy hiểm, giúp mình đánh vị diện chiến tranh. Chính mình lại mang theo một đống lớn tiểu mỹ nhân, đóng cửa lại tới hưởng thụ ôn nhu, mặc dù hắn cũng không biết này làm này gọi các đội hữu nghĩ như thế nào. Cho nên, liền liền Thạch Thanh Tuyền, Lữ Linh khi hai vị này trên danh nghĩa thê tử, hắn đều không có làm cho các nàng vào ở phủ thành chủ tới. Có thể mọi thứ liền sợ so sánh, các muội tử đều không có thể ở tiến vào phủ thành chủ. Các nàng đương nhiên không có ý kiến, mà bây giờ, hắn lại đem hai vị bán nhân mã tiểu mỹ nhân, bỏ vào chính mình trong phủ. Các muội tử liền khó tránh khỏi trong lòng sinh oán trách. Cho nên dưới mắt ngoại trừ Loan Loan, liền Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng, Thạch Thanh Tuyền, Tôn Thượng Hương, thậm chí Điêu Thuyền, đều một mặt u oán nhìn hắn, một bộ muốn hướng hắn đòi cái công đạo bộ dáng. Âu Dương Tĩnh khóe mắt hơi hơi nhảy một cái, nghiêm mặt nói, các nàng là ta vật cưỡi chuyên dụng, liền theo xích thỏ một dạng, ta làm cho các nàng vào ở trong phủ, chỉ là thuận tiện ngồi cưỡi đi ra ngoài mà thôi. Mọi người tư tưởng đều thuần khiết một chút, không nên bị một cái nào đó ô lực tư tán lão lái xe lừa dối. Lời giải thích này, các muội tử miễn cưỡng có thể tiếp nhận, dù sao cái kia hai cái rưỡi nhân mã tiểu mỹ nhân, mặc dù nửa người trên rất mới là tiêu chí, nhưng phần eo trở xuống chính là ngựa cao to kia mà, cùng nhân loại căn bản không đáp, mà vị kia còn kém bị Âu Dương Tĩnh chỉ mặt gọi tên. Ô lực bắn ra bốn phía, lão lái xe, một bộ hoàn toàn không biết ngươi đang nói hình dạng của ta. Vẫn mồm miệng không rõ ngâm nga bài hát, bộ ngựa nhỏ hắn tử ngươi uy vũ hùng tráng. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh bấm tay, gõ bàn một cái nói, đội trưởng, chút nghiêm túc, đang họp đây. Bộ ngựa nhỏ hắn tử ngươi uy vũ hùng tráng. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh hướng trên ghế dựa tầng tầng khẽ nghiêng, một mặt không nói nhìn lên trần nhà, thật rất muốn lệ rơi đầy mặt. Được a, xem như giữa trận nghỉ ngơi nhỏ khúc nhạc dạo ngắn qua đi. Âu Dương Tĩnh đám người rời đi phòng hội nghị, đi vào trong phủ thành chủ sân luyện võ. Lúc này đi triệu nghiêu đầu nhân chiến sĩ Lữ Linh khi còn chưa có trở lại. Âu Dương Tĩnh liền trước đem Aelina, Phù Lôi Nhã gọi vào sân luyện võ. Hai vị bán nhân mã tiểu mỹ nhân đi vào sân luyện võ, vừa hướng về phía thần linh điện đi xuống lễ, liền cảm giác trên trận bầu không khí có chút không đúng. Nhìn kỹ, phát hiện thần linh điện hạ sau lưng xếp thành một hàng mấy vị nhân loại mỹ nữ, đang từng cái trừng lớn hai mắt, ánh mắt lấp lánh nhìn chính mình, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ ý vị. Aelina mặc dù có ngọn lửa tóc dài cùng da lông, lại nắm trong tay đại địa cùng ngọn lửa nguyên tố, trên chiến trường cũng xâm lược như lửa, nhưng sinh hoạt hàng ngày bên trong, tính cách phản có chút e lệ. Bị những cái kia nhân loại các mỹ nữ như vậy nhìn chằm chằm, lúc này liền hết sức ngượng ngùng cúi đầu xuống. Phù Lôi Nhã da thịt như tuyết, tính tình lại một chút không hiện ra quạnh quẽ, ngược lại dã tính cực kỳ, chẳng những không có né tránh, trừng mắt ngược lớn hai mắt, một mặt kiệt ngao hồi trở lại trừng trở về. Này trừng một cái, liền dẫn xuất phiền toái. Mấy vị kia nhìn như đơn bạc tinh tế, tay trói gà không chặt, hình thể nhỏ nhắn xinh xắn đến mức hoàn toàn không bị ngựa cao to Phù Lôi Nhã để vào mắt nhân loại. Nữ tử trên người đột nhiên bộc phát ra dị thường khí tức kinh khủng, bài sơn đảo hải áp bách tới, tại chỗ liền đem phù nụ dọa đến toàn thân một cái giật mình, thân bất do kỷ rút lui mấy bước. Bốn vó một hồi lâu như nhũn ra, suýt nữa sụi lơ trên mặt đất. Loan Loan, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng, Thạch Thanh Tuyền đều phải thế giới cuối cùng quà tặng, tấn thăng đến tứ tinh cao giai. Tôn Thượng Hương Điêu Thuyền mặc dù không có các nàng tốt như vậy gặp gỡ, nhưng bản thân cũng đều là tứ tinh cấp chiến tướng, lại đều đi lên chiến trường, mở qua gõ 102, tắm gội qua gió tanh mưa máu. Các nàng bình thường thu liễm khí tức còn tốt, thực lực so với các nàng kém, căn bản nhìn không ra các nàng có gì có thể sợ chỗ. Nhưng một khi chủ động bùng nổ khí thế, vẻn vẹn tâm linh phương diện khí thế áp bách, cũng đủ để đem người bình thường rung động đến sụi lơ trên mặt đất. Không thể động đậy, Phù Lôi Nhã sở dĩ chỉ là hách lùi lại mấy bước. Bốn vó có chút như nhũn ra, một là bởi vì nàng tự thân tố chất không tệ, có tam tinh cấp thực lực, tâm tính, ý chí cũng không tệ, nhưng chủ yếu nhất vẫn là Loan Loan các nàng hạ thủ lưu tình, đừng khi dễ ngựa của ta. Âu Hương Tĩnh quay đầu, chừng các nàng liếc mắt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các muội tử từng cái một mặt u oán, trong lòng ai thán, này thật sự là người không bằng ngựa. Âu Dương Tĩnh lại đối Aelina, Phù Lôi Nhã nói ra, gọi các ngươi tới, là muốn cho các ngươi chế tạo riêng một bộ chiến kỹ, để cho các ngươi có thể càng phát huy tự thân thiên phú. Cũng là bởi vì làm thân thể của các ngươi cấu tạo có một nửa cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, cho nên chúng ta cần trước cẩn thận nghiên cứu một chút thân thể của các ngươi. Đợi chút nữa Long cô nương sẽ giúp các ngươi kiểm tra thân thể, có thể sẽ có chút kỳ quái địa phương, nhưng các ngươi không cần phải sợ, sẽ không đả thương đến các ngươi. Nói đi, hắn ra hiệu tiểu long nữ tiến lên hành động. Tiểu long nữ hì hì cười một tiếng, xắn tay áo lên đi tới. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương Quỷ Dị Thiên Đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.